Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, đánh tơi bời Hồng Quân nơi chút giận. Hồng Quân lão tổ trọng thương phía dưới lực có chưa đến. Liền mang hắn Đại Chu Thiên Trích tinh thủ thần thông cũng không như vậy thần thông. Dương Mi Đại Tiên cùng Thú Hoàng Thần Nghịch đám người chợt cảm thấy trên người nhẹ một chút. Lại dễ dàng đứng lên, Dương Mi Đại Tiên còn hiếm thấy mở ra trào phúng kỹ năng. Hồng Quân đạo hữu, cùng thiên đạo hợp nhất phía sau trình độ cũng không gì hơn cái này a. Liền giáo chủ của chúng ta nghĩa đệ đều đánh không lại còn muốn ngăn cản giáo chủ chứng đạo. Thực sự là diêu đình hám đại thủ, Dương Mi Đại Tiên cũng là cho tới nay tâm tính đạm bạc. Mắng chửi người cũng không mang chữ thô tục. Ngược lại còn có chút văn mụ mù, nghe vô cùng giống như là đang lấy le văn tài tốt. Hết lần này tới lần khác còn có người cổ động từ. Cương Thi Vương Tương Thần đang đánh người. Không đúng là đánh thánh hơn, còn có về tay không đi làm tốt học bảo bảo. Cái gì là một sán huy hám đại thủ? Dương Mi Đại Tiên chậm chậm ung dung mới tốt hảo chính mình trường mi. Càng thêm chậm chậm ung dung hồi đáp, chính là nực cười không tự lượng, có người cổ động từ, dĩ nhiên là có người đập phá quán. Dương Mi lão nhi, người bớt ở chỗ này cho ta vờ vịt, lão tử giết chết ngươi chính là dư giả. Hồng Quân lão tổ vốn là bị Cương Thi Vương Tương Thần cái này không biết nơi nào chạy đến quái vật đánh uất ức. Rõ ràng hắn đã dung hợp thiên đạo, nên không người có thể địch. Bây giờ không chỉ có người có thể địch, còn muốn bị một cái như vậy không thành thánh yếu kê trào phúng. Càng nghĩ càng giận, Hồng Quân lão tổ mi tâm bên trong thiên nhãn vừa mở. Một đạo tử lôi thần lôi liền hướng phía Dương Mi Đại Tiên quy đầu bổ tới. Dương Mi Đại Tiên lúc trước cùng Hồng Quân lão tổ chiến đấu cũng đã thụ thương không nhẹ. Tuy là Hồng Quân lão tổ bị Cương Thi Vương Tương Thần thảm ngược, nhưng hắn dù sao dung hợp thiên đạo, cái này nhất kích chi lực cũng không phải Dương Mi Đại Tiên chịu được. Giữa lúc Dương Mi Đại Tiên yên lặng nhớ kỹ, mạng ta mất rồi. Đáng tiếc không có thể nhìn thấy giáo chủ thành tựu vị thứ nhất dĩ lực chứng đạo thiên đạo thánh. Nhano, thời điểm, một cái cây gậy lớn bỗng nhiên tới. Bang Dương, Mi Đại Tiên đem này đạo tử lôi thần lôi cản trở về. Hồng Quân ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về. Còn bà nó, không riêng gì lấy hỗn độn ma thần thân dung hợp thiên đạo, hiện tại lại còn đánh lén, cũng quá không biết xấu hổ ngươi. Bàn cổ Bang Dương Mi Đại Tiên đỡ được tử lôi thần lôi, chính mình nhưng cũng đau mắng nhiếc, nhưng vẫn là câu nói kia. Bàn cổ đại thần lúc này không giống ngày xưa, tuy là thực lực không có trước đây mạnh, thế nhưng tính cách so với trước đây cổ quái rất nhiều. Trình độ nào đó mà nói coi như là càng hoạt bát. Nghĩ lúc đó bàn cổ đại thần dĩ lực chứng đạo, khai thiên tích địa, biết rõ chính mình khả năng từ đó vẫn lạc, còn muốn bên trên đâu. Vì vậy coi như không có Cương Thi Vương Tương Thần đánh không lại Hồng Quân lão tổ, hắn chính là muốn với hắn làm. Hơn nữa bàn cổ trọng tình giảng nghĩa khí, thấy thế nào Hồng Quân lão tổ làm sao không vừa mắt. Tự nhiên đau nữa cũng phải cần chửi hắn đôi câu. Thủ cảo đệ nghiện làm sao cũng phải qua một cái a. Vì vậy mắng Hồng Quân lão tổ tới là vô cùng trôi chảy. Thương cảm Hồng Quân lão tổ, rõ ràng dung hợp thiên đạo, chuyện đương nhiên Hồng Hoang đại lục đệ nhất thánh. Kết quả không chỉ có Phương Minh cái này dị số, liền người của hắn đều có thể áp chế chính mình. Trong lòng không thể bảo là không lo điện suyết mới mời lên nó nói võng hiện tại Hồng Quân trên. Người bị Cương Thi Vương Tương Thần còn ăn hiếp, không có bàn cổ cái kia một tấm phá miệng. Bị hắn tức giận đến cũng là tâm lý âm thầm than hắn đơn giản là thân tổn thương thêm đau lòng. Tổn thương càng thêm tổn thương, bi thảm tới cực điểm. Bất quá dung hợp thiên đạo sau đó, Hồng Quân lão tổ tốc độ khôi phục ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Dù sao bây giờ Hồng Quân là vương đạo một bộ phận. Thua quá thảm cũng là đang đánh thiên đạo khuôn mặt. Thiên đạo tự nhiên hết khả năng cho Hồng Quân gia trì. Kỳ thực Cương Thi Vương Tương Thần cũng muốn đi giúp Dương Mi ngăn cản cái kia một cái kia mà. Thế nhưng bàn cổ hoặc Dương Mi gần hơn, làm cho hắn đoạt cái trước. Lúc đầu Tương Thần nghe Dương Mi mở rộng tri thức nghe được thật tốt. Nghĩ ta nhiều theo loại này người làm công tác văn hóa nhi dày dày. Về sau chính mình không đúng cũng là nhất phương quá nho. Đã bị Hồng Quân cắt đứt. Cái này nhân loại không chỉ có trên người xu hống hống đích. Còn chặn Cương Thi học tập ham học hỏi bước chân. Thực sự là thúc thúc có thể nhịn. Tỷ tỷ cũng không thể nhẫn. Nhị ca nói qua. Không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa. Cho nên cho dù Hồng Quân ở thiên đạo phụ trợ phía dưới nhanh chóng hồi phục, căn bản cũng không định nhịn Tương Thần lại trực tiếp cho hắn liên hoàn bạo kích. Cương Thi Vương Tương Thần dù sao cũng là 3000 ma thần thi thể oán khí biến thành. Nhục thân cường độ đây chính là có thể cùng bàn cổ thời kỳ tột cùng đối lập. Liên đại đạo cũng đánh không chết tồn tại, huống chi Hồng Quân chỉ là dung hợp thiên đạo mà thôi. Vì vậy hắn cũng vô ích thần thông gì, chỉ là từng cú đấm thấu thịt hướng Hồng Quân lão tổ trên người bắt chuyện. Một năm một quyền tổng cộng có hơn 3000 quyền muốn đánh. Lúc này tốc độ cao năng lực khôi phục đối với Hồng Quân mà nói chính là một hồi tai nạn. Chết lại không chết được, đau quả thực thực sự đau, ngại mặt mũi hắn vẫn không thể hạp hoa kêu loạn, quả thực không thể càng khổ bước. Tương Thần thủy chung không thể quên chính mình 3000 năm nay chỉ có thể nằm trong quan tài thời. Gian, hồng hoang thế giới mặt trái hạo dã vô biên. Hắn bị giam lại địa phương cách thiên hà cực xa. Liền thiên hà trong kia chút ngư tinh hà quái động tĩnh đều nghe không đến. Tiếng gió thổi tiếng mưa rơi với hắn mà nói đều là vô cùng êm tai. Bây giờ 3000 năm oán hận rốt cục có phát tiết cửa ra. Hắn như thế nào lại không phải quý trọng? Phương Minh nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng biết Tương Thần suy nghĩ cái gì. Muốn Tôn Ngộ không chỉ là bị Như Lai Phật Tổ đè ép 500 năm. Biết sẽ có một gọi đường Tăng Hòa Thượng tới cứu mình thoát ly khổ hải dưới tình huống. Thấy đường Tăng đều muốn không kịp chờ đợi xin giúp đỡ. Huống chi Cương Thi Vương Tương Thần 3000 năm từ từ thời gian. Tuy nói thời gian ở Hồng Hoang là nhất không có ý nghĩa. Thế nhưng bị động đang bị nhốt 3000 năm cùng chủ động ngủ hắn cái 3000 năm nhất định là không. Cùng một dạng, phải biết rằng Tương Thần có thể không có một cùng loại Quan Âm Bồ Tát nhân đi chỉ điểm sai lầm. Nếu không phải mình đánh bậy đánh bạ, hắn còn không biết muốn ở trong quan tài bị giam đến cái gì thời đại đâu. Phun. Phương Minh ở tâm lý âm thầm thăm dò. Hồng Quân, Hồng Quân, cái này kêu là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. A, bất quá dường như cũng không đúng. Hiện tại không phải là ở Đại La Kim Thiên Chi bên trên sao? Địa phủ bên trong quả lão tổ cũng là dưới quyền mình. Thiên đường, địa ngục, Hồng Quân đều không còn đường để đi. A ha ha ha ha. Cho nên nơi chút giận thủy chung là nơi chút giận. Chính mình thật đúng là thiên mệnh sở quy. Đã định trước nghịch thiên. Muốn trở thành thiên đạo thánh nhân tồn tại. Quả nhiên nghiêu bước vẫn là chính mình nghiêu bước. Phương Minh càng nghĩ càng đắc ý. Liền mang phía sau Khánh Vân bên trong hồ lô đằng cùng hồ lô cũng đều hoảng đáng. Mắt thấy Cương Thi Vương Tương Thần đem Hồng Quân lão tổ áp chế gắt gao. Mà Phương Minh sau lưng sĩ ánh sáng màu hoa nụ hoa đã ở thứ tự mở ra. Hồng Quân lão tổ trong mắt thần thái dần đi. Từ từ bày biện ra lãnh đạm màu ngân bạch. Thiên đạo đích thân tới. Cương Thi Vương Tương Thần trong lúc bất chợt phát hiện trước mắt chán ghét tên trở nên kháng đánh. Thậm chí còn có thể cùng chính mình đánh hai cái. Hơn nữa càng ngày càng xú. Không biết vì sao hắn liền cảm giác mình tay đặc biệt ngứa. mà thiên đạo ở tâm tư căn bản cũng không ở trên người hắn. Không thể không với hắn qua mấy chiêu sau đó, đột nhiên bỏ qua phòng ngự, hướng về phía Phương làm khó dễ, cuối cùng một nụ hoa muốn mở chiều ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.